Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101, 101 bạo loạn truy kích. Ngươi, phát hiện mình người đã ở tại bên bờ vách đá. Long Liệt trợn to hai mắt, không thể tin nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Buông ra điện hạ, đã khôi phục hành động ngân giáp nam tử nhìn thấy trên cổ Long Liệt chảy xuống từng tia huyết dịch. Hét lớn một tiếng, lại không dám tùy ý vọng động. Dù sao hiện tại chủ nhân của chính mình sinh mạng nhưng là ta trong tay người khác. Ánh mắt nghiêng về, nhìn lấy sau lưng Long Liệt đứng cái con kia màu trắng mèo. Lộ ra rất là khó mà tin được. Đồng thời trong lòng còn có chút kỳ quái. Điện hạ đều có an toàn tánh mạng, vì sao người kia vẫn chưa xuất hiện? Tại địch lộ thú xông lên trong nháy mắt, Mộc Tiểu Tiểu liền phát hiện có một cổ khổng lồ thật ra thì hướng chính mình đè ép xuống. Trong lòng kinh hãi, lại còn có cao thủ ở phụ cận đây bảo vệ người hoàng tử kia. Mặc dù tại phát hiện một khắc kia Kuro Usagi cũng đứng dậy, đem cổ khí thế kia toàn bộ hóa giải, để cho cái đó ẩn giấu ra hỏa có chút kiêng kỵ. Nhưng là hắn cũng biết, bây giờ muốn làm rơi cái này Long Liệt là không có khả năng rồi. Hừ, nếu như ngươi còn dám nói nhảm, cẩn thận ta để cho ngươi đầu người rơi xuống đất. Địch lộ thú lạnh lùng nói lấy, hiện tại liền cho ngươi một bài học. Nói xong, móng vuốt rạch một cái, ngay tại trên mặt của Long Liệt để lại ba đạo máu me đầm đìa vết cáo. Thoạt nhìn có chút dữ tợn khủng bố. A a a, ngươi lại có thể phát hiện. Trên mặt một trận đau nhói đánh tới, Long Liệt quát to một tiếng, sắc mặt tái xanh, ngươi lại dám quẹt làm bị thương mặt của ta. Làm là một cái tự luyến cuồng, trời sinh một bộ hòa nhã chứng là niềm kiêu ngạo của hắn, bây giờ lại bị người này cho quẹt làm bị thương rồi. Tại sao không gọi hắn tức giận? Cơ hồ liền cùng giết hắn không có gì khác biệt a. Mạt, ngươi hẳn là Hưng Thịnh Khánh mới đúng, vẻn vẹn chẳng qua là quẹt làm bị thương mặt mà thôi. Nếu như có cái gì bất mãn, ta có thể hiện tại liền cho ngươi đi chết. Mộc Tiểu Tiểu ta cười một tiếng, mặc dù có chút kinh ngạc địch lộ thú đem mặt của hắn cho quẹt làm bị thương, nhưng là hắn cũng không có ý kiến gì, hoặc có lẽ là như vậy cũng thật phù hợp ý nghĩ của hắn. Nghe được Mộc Tiểu Tiểu lời nói tràn đầy sát khí kia, Long Liệt chỉ có thể ngậm miệng, trong ánh mắt lại lóe lên sát ý điên cuồng, nhưng là trước mắt tánh mạng của mình còn bị người khác nắm trong tay. Chỉ có thể tạm thời khuất phục, lại không ngờ rằng bộ dáng của hắn đều bị Mộc Tiểu Tiểu nhìn ở trong mắt. Xem ra cái này Long Liệt thật đúng là một cái phiền toái. Nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết, nhưng sự chú ý của những người khác có thể không ở chỗ này. Ánh mắt của mọi người đều hội tụ đến trên người của địch lộ thú. Cửu giai, ma thú cấp 9, nói chuyện, thật sự là ma thú cấp 9. Lại là ma thú cấp 9, làm sao có thể, khó trách không cảm giác được bên trong thân thể nó ma lực. Nguyên lai là cửu giai, có thể đem Mạc Ly hoàn mỹ ẩn núp. Ở trên thế giới này, chỉ có ma thú cấp 9 mới có thể nói chuyện, hơn nữa nắm giữ cùng nhân loại sánh bằng trí tuệ, mà đạt tới thánh vực, ma thú liền có thể hóa hình biến thành dáng ngoài của nhân loại. Hiển nhiên, bọn họ đều coi địch lộ thú là thành ma thú cấp 9. Trước vẫn một mảnh cười nhạo vẻ bọn lính đánh thuê lập tức lộ ra khiếp sợ. Ánh mắt kính sợ, ánh mắt nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu cũng không khỏi thay đổi. Câu càng là trái tim bịch bịch nhảy loạn. Ma thú cấp 9 a, có thể thu phục ma thú cấp 9. Thiếu niên này rốt cuộc là người nào? Nhưng khẳng định không phải người bình thường là được rồi. Nói không chừng hắn cũng là một cái bát giai cửu giai đẳng cấp cường giả đây. Nghĩ tới đây, Câu liền cảm giác chính mình hai chân có chút như nhũn ra. Chính mình mới vừa nhưng là khinh bỉ nhìn một cái cửu giai cường giả, tìm chết cũng không mang theo như vậy a. Chỉ có Lương Hâm Vũ những người đó biết là bọn họ hiểu lầm rồi, nhưng cũng không nói gì nhiều. Long Vũ chẳng qua là ánh mắt phức tạp nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Nói thế nào Long Liệt cũng là ca ca của mình. Hiện tại ca ca của mình có nguy hiểm, chính mình lại chỉ có thể đứng ở chỗ này nhìn lấy. Có lòng tiến lên, lại không có lập trường. Dù sao nàng cũng biết Mộc Tiểu Tiểu cùng Long Liệt trong lúc đó mâu thuẫn là tuyệt đối không có khả năng hóa giải. Hừ, Địch Lộ Thú. Mộc Tiểu Tiểu vừa mới chuẩn bị để cho Địch Lộ Thú đối với Long Liệt âm thầm hạ sát thủ. Dù sao tên khốn kiếp này thoạt nhìn tựa hồ có hơi điên cuồng. Hắn cũng không muốn giữ lấy cái tai họa này. Về phần cái đó ẩn giấu cao thủ, Mộc Tiểu Tiểu có thể không tin một mình hắn có thể đối phó phía bên mình Nanami Kuro Usagi. Nhưng là đột nhiên, rầm rầm rầm rầm, đại địa một trận run rẩy. Tất cả bọn lính đánh thuê đều kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Cái này là chuyện gì xảy ra? Không biết, chẳng lẽ cái kia con ma thú lại xuất hiện? Còn là nói có ma thú triều đến. Liền tất cả mọi người run như cầy sấy thời điểm, một cái lính đánh thuê từ phía trước lảo đảo nghiêng ngã chạy tới. Hét lớn, không xong rồi, bên kia di tích sụp đổ. Bên trong rất nhiều ma thú chạy ra ngoài. Cái gì? Di tích sụp đổ? Giống, giống, giống. Không đợi mọi người phản ứng lại, từng tiếng tức giận gào thét từ phía trước truyền tới. Người lính đánh thuê kia lời còn chưa nói hết, liền bị một đạo hỏa diễm nóng rực cho thiêu thành cho tàn. Ngay sau đó, đang lúc mọi người rung động dưới ánh mắt, vô số ma thú từ phía trước vọt tới. Mà những ma thú này, toàn bộ đều là bát giai. Đáng chết, những thứ này ma thú cấp 8 là từ nơi nào đi ra ngoài? Nhìn thấy trong chớp mắt chính mình ngã bọn lính đánh thuê chết hơn phân nửa. Câu đau lòng mắng. Không phải là chỉ có một con ma thú cấp 8 sao? Hỗn đản hỗn đản, đây rốt cuộc là chuyện gì? Quang Minh Bạch Hổ, Liệt Diễm Hùng Sư, Đại Địa Ma Hùng, vô số ma thú cấp 8 từ phía trước vọt tới. Tại thực lực bực này trước mặt, đừng nói những lính đánh thuê kia rồi. Liền ngay cả mịt mù mấy cái thất giai cường giả đều chỉ có thể đau khổ chống đỡ. Mộc Tiểu Tiểu nhíu mày một cái. Theo lý thuyết một cái bát giai cường giả cũng không có. Thật lòng không khoa học. Như thế chỉ có một cái khả năng. Chính là người chỗ này đều bị bỏ. Nghĩ tới đây, Mộc Tiểu Tiểu quay đầu đối với Lương Hâm Vũ vội la lên. Đại tỷ đầu, nhanh lên một chút rời đi nơi này. Như vậy nhiều ma thú cấp 8. Các ngươi là không có khả năng trèo trống. Vẫn là càng mau rời đi càng tốt. Chờ một chút, tiểu đệ. Vậy còn ngươi? Lương Hâm Vũ một mặt khẩn trương nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Ta, Mộc Tiểu Tiểu nhếch miệng lên, trong mắt toát ra một trận mãnh liệt ánh sáng. Ta không phải đã nói sao? Ta cũng có chính mình chuyện cần làm. Còn muốn chạy sao? Ta cũng sẽ không để cho ngươi đơn giản như vậy liền trốn thoát. Nói lấy, Mộc Tiểu Tiểu liếc mắt một cái một cử động cũng không dám Long Liệt. Khẽ mỉm cười. Trong nháy mắt lôi điện hội tụ đến trên tay của mình, bắn về phía Long Liệt. Ngân giáp nam tử trên chuẩn bị trước bảo vệ Long Liệt, lại bị Địch Lộ Thú cuốn lấy. Dừng tay. Không được. Một vệt bóng đen đột nhiên chui ra, xông về phía mình bên này. Mộc Tiểu Tiểu không có nhúc nhích. Bên cạnh Kuro Usagi đột nhiên tiến lên, trong tay xuất hiện một cái kim cương sử. Vô số màu vàng lôi điện vọt ra ngoài, ngăn cản bóng đen đường đi. Xì xì xì. A a a. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tuyệt đối sẽ không. Bị Mộc Tiểu Tiểu lôi điện bao quanh, Long Liệt thảm kêu lên, tức giận hét. Nghe được lời của hắn, nguyên bản cũng bởi vì Long Vũ cái kia một tiếng chuẩn bị nương tay Mộc Tiểu Tiểu. Hạ ngoan tâm, nếu ngươi sẽ không bỏ qua ta, ta đây cũng lười bỏ qua ngươi rồi. Suy nghĩ vừa mới chuẩn bị trở lại một cái, liền thấy một cái có chút chật vật lão giả xuất hiện tại bên người của Long Liệt. Mà Địch Lộ Thú cũng trở về trong ngực của Mộc Tiểu Tiểu. Mọi việc lưu một cái đường lui, mới có thể sống lâu dài. Không nghĩ tới ngươi tuổi tác không nhỏ, lại nhẫn tâm như vậy. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu, lão giả thản nhiên nói, ta còn có thể lại ác một chút, ngươi cảm thấy thế nào? Mộc Tiểu Tiểu không yếu thế chút nào yếu cùng hắn đối mặt. Cười nói, ngươi, lấy lão giả nhãn lực. Hồi nào không nhìn ra Long Liệt không có chết. Bất quá nha, chẳng qua là nếu so với chết còn thống khổ mà thôi. Nhưng là lão giả có lòng báo thù. nhìn thấy bên người Mộc Tiểu Tiểu chặt nhìn mình chằm chằm Kuro Usagi. Nhất thời trong miệng phát khổ, cảm giác tương đối khó giải quyết. Coi như ngươi lợi hại, bất quá không muốn quá đắc ý tiểu tử. Chúng ta Đằng Long đế quốc, cũng không phải là chính là ngươi một người thiếu niên có thể chọc nổi. Tự thu xếp ổn thỏa đi. Hừ, nói xong, cõng lên vẫn còn đang gào khóc không thôi Long Liệt. Lão giả để lại một câu nói, xoay người biến mất ở nơi này. Đi thôi, nhìn thấy đã không có biện pháp đem Long Liệt giết chết. Mộc Tiểu Tiểu không dừng lại lâu, quay đầu nhìn thấy vẫn còn đang sững sờ trong Lương Hâm Vũ. Khẽ mỉm cười, đại tỷ đầu, ở nơi này phân biệt, sau đó có cơ hội, có lẽ còn có thể gặp được. Kuro Usagi chúng ta đi. Phát hiện Lưu Ly vị trí bắt đầu di chuyển nhanh chóng lên. Mộc Tiểu Tiểu tung người một cái nhảy tới trên lưng của Kuro Usagi. Chờ một chút, rồi mới từ Mộc Tiểu Tiểu trong sấm sét phản ứng lại Lương Hâm Vũ mau kêu nói. Cũng đã không còn kịp rồi. Chỉ thấy Kuro Usagi cõng lấy sau lưng Mộc Tiểu Tiểu. Tung người một cái liền nhảy mất bóng. Mà Yasuri Nanami cùng Kazuno cũng đều lần lượt bay lên bầu trời. Biến mất không thấy gì nữa. Vũ tỷ tỷ, nhìn thấy sắc mặt ảm đạm xuống Lương Hâm Vũ. Lòng Vũ nhỏ giọng nói. Ngươi không sao chớ, làm sao bây giờ? Hiện tại, Lương Hâm Vũ cắn răng. Đột nhiên ánh mắt sáng lên. Tất cả mọi người theo ta đi. Đuổi theo tiểu đệ. Nói lấy quay đầu nhìn về phía Long Vũ. Vũ muội muội, các ngươi cũng sắp điểm rời đi chỗ này đi. Nếu không đợi một hồi những ma thú kia qua tới, muốn chạy cũng không kịp rồi. Nói xong, chỉ huy mấy trăm hộ vệ, hướng về Mộc Tiểu Tiểu biến mất phương hướng đuổi theo. Ai? Vân vân, Vũ tỷ tỷ, nhìn thấy Lương Hâm Vũ không nói hai lời liền đuổi theo. Lòng Vũ đờ đẫn ngay tại chỗ, như là phản xạ có điều kiện nhìn về phía Lăng Thiên. Lăng Thiên nhíu mày một cái, mặt hiện lên ra vẻ bất đắc dĩ vẻ, sau đó nói, chúng ta cũng theo sau. Ngoặc kép chấm chấm. Được rồi, nếu ngươi đều nói như vậy. Vì vậy Long Vũ một nhóm cùng Lương Hâm Vũ mọi người đồng loạt hướng về phương hướng của Mộc Tiểu. Tiểu đuổi theo, mà kỳ quái chính là, những thứ kia bạo động bọn ma thú không có hướng bọn họ đuổi theo. Tại đem di tích người lân cận loại đều tiêu diệt sạch sẽ sau. Đậu ở chỗ đó không có rời đi. Giống như là canh giữ ở sụp đổ di tích cạnh một dạng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.